Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Minh có Lâm Lang, chương 13 Minh có Lâm Lang thật lâu sau. Trong đám người có một nữ hài chậm rãi đi ra, nàng ánh mắt vì xanh thảm, tựa như thủy tinh trong suốt sạch sẽ. Minh gia cô nương, lão giả liếc mắt một cái liền dựa vào đặc thù ánh mắt nhận ra tới, Minh gia đồng dạng là tu tiên thế gia. Sinh có Minh Lan huyết mạch, càng là thuần túy nồng hậu, đôi mắt kia liền càng là xanh thảm không tì vết. Này tiểu cô nương đồng dạng là 5-6 tuổi bộ dáng, giữa mày đều có cổ thoát trần khí, mà hắn đào cảm thấy cùng phía trước đi qua cái kia 9 tấc lại vì tam linh căn tiểu cô nương có chút tương tự, ngũ quan bộ dáng có 3 phần giống nhau, đều phá lệ tinh xảo. Tinh xảo ngũ quan làm nàng thoạt nhìn ngọc tuyết đáng yêu, nhưng trong mắt xanh thảm lại làm này hồn mang ngọc thụ đôi tuyết thanh lãnh. Nàng tay xúc kính mặt đốn mà kim quang đại hiện, cốt linh 6-9 tấc thủy linh căn, thiên tư thượng phẩm, nhưng nhập đệ nhị trọng thí luyện. Tiểu nữ hài thu hồi tay, bạch màu lam làn váy tùy theo hơi hơi đong đưa, chậm rãi đi vào bên trong cánh cửa, mở ra đệ nhị trọng thí luyện. Minh gia thiên kiêu thiên phú thật cao, đây là cái thứ 2 vàng dòng sắc tư chất, thật lợi hại. Ai, chúng ta như thế nào liền không một cái hảo xuất thân a? Nghe nói nhân gia còn có Minh Lan huyết mạch đâu. Đúng vậy, nghe nói bọn họ huyết mạch thuần tịnh, liền nhất định là thủy linh căn, hơn nữa tư chất cực cao. Hai đồng nhóm đi vào đại môn liền đến diện tích rộng lớn vô cùng sân khấu thượng. Nó huyền với trung ương, chung quanh mây trôi lượn lờ, tựa tiên cảnh mờ mịt, khó có thể khuy thanh sương mù trung diện mạo chân thực. Trước mặt chỉ có một đảo cầu thang như bạch ngọc đúc ra ôn nhuận, mà nó cao tiếp không biết chỗ, bằng thêm nguy nga hoành tráng cảm giác. 999 nói thông mưu trí, nhập môn giả cần đi qua 20 nói. Đường này tâm tính càng là ý chí cứng cỏi, liền càng dễ dàng đi lên chỗ cao. Năm đó Côn Luân lão tổ lấy nghị lực cùng tâm cảnh đi qua 999 nói khống chế này phương thần vật, từ đây trở thành Côn Luân định hải thần trụ, mà hắn tựa hồ cũng là duy nhất một cái đồn đãi đi qua 999 giai người, kẻ tới sau, mặc dù là trong truyền thuyết kiến trường sinh tồn tại đều không thể đăng lâm kia tối cao chỗ, mà bọn họ yêu cầu đi qua 20 giai. Côn Luân đệ tử không thể tâm tính mềm yếu, 20 giai là thấp nhất ngạch cửa. Ngày xưa đệ tử không thiếu có bước lên 100 giai chắc tuyệt người, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy quanh mình đều sôi nổi bước lên cầu thang, cũng là duỗi chân bước ra bước đầu tiên, nháy mắt nàng cảm thấy đầu óc hôn mê, tinh thần một trận hoảng hốt, như có tiểu chùy đập đau đớn, nhưng nàng cắn chặt răng, hung hăng mà bóp đùi, lấy đau đớn cảm trấn tác tinh thần, tiếp tục hướng lên trên đi đến, mỗi đi ra một bước, dưới chân bạch ngọc cầu thang đều có nhẹ nhẹ từng đợt xương trắng tràn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông mưu trí liền giống tràn ngập với mây mù chung, đầu càng thêm đau đớn hôn mê. Nhưng Bùi Tịch Hòa biết được chính mình cần thiết muốn đi vào Côn Luân. Bước chân thong thả, nhưng như cũ ở động, mỗi một bước đều cảm giác được khó có thể mại động. Nàng chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, trong lúc nhất thời lại có chút sợ hãi sinh ra, này cũng chính là tầm thường đệ tử đều phải lớn lên. Chút lại đến, giống Khương Minh Châu 6 tuổi đó là vừa lúc tuổi đến giáo dưỡng mà Minh hiểu lý lẽ, lại tuổi còn nhỏ, so với mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ càng thêm có tiềm lực, càng dễ đến trưởng lão yêu ái. Khương Minh Châu bước đi, nàng sinh mà kiêu ngạo, tâm tính cứng cỏi, cư nhiên mấy cái hô hấp gian cũng đã đi qua 20 giây. Tiếp tục cất bước đi trước, mà kia thân xuyên bạch lam hoa y minh lâm lang cũng là thoải mái mà bước. Qua 20 giây hạn chế, một lát, đã có không ít người bước qua 20 giây. Bọn họ giờ phút này đánh sâu vào, đều là muốn chứng minh chính mình tâm tính cứng cỏi, do đó được đến âm thầm nhìn chăm chú các trưởng lão tán thành. Tương lai bái nhập nội môn liền càng có vài phần thắng. Bùi Tịch Hòa bên tai vang lên tạp âm. Tới, Bùi Tiểu Nha, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Bồi Tiền Hóa, ngươi lá gan phì, dám đánh ngươi đệ đệ. Còn chưa cút lại đây. Nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ, vừa muốn nâng lên chân không thể nâng lên. Lúc này vừa mới 17 giai, quanh thân cũng có không ít người cùng nàng giống nhau dừng lại. Đây là lâm vào mê chướng chung. Bùi Tịch Hòa phảng phất lại về tới kia gian nho nhỏ phòng chất củi, cuộn tròn thân thể. Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa thủ hạ không lưu tình chút nào, hung hăng hướng trên người nàng tiếp đón. Tiểu Nam Hài đứng ở bên cạnh, trong miệng ha ha cười, đáy mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Không cần. Đột nhiên, nàng trong lòng bộc phát ra cái này tiếng hô, từ mê chướng bên trong mở ra mắt, thân hình tựa hồ bị Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa gắt gao kéo túm, còn có cuối cùng vài bước. Nhất định phải tiến vào Côn Luân Tông, nàng muốn thoát khỏi như vậy vận mệnh, không nghĩ lại trở lại Bùi gia. Tuyệt không, lùi bước là âm u hôn mê, ngã vào đáy cốc, đi phía trước là thiên quang tẫn minh. Bước vào tiên lộ, nàng đột nhiên nhấc chân, chẳng sợ thân thể trầm trọng lại cũng bước lên thứ 18 giai, già. Đều là già, nàng tiếp tục gian nan đi qua thứ 19 giai, nỗ lực duy trì thanh tỉnh, vượt qua thứ 20 giai là lúc vui sướng đột nhiên sinh ra. Bên cạnh người những cái đó gắt gao túm chính mình hư ảnh tan đi, cả người một nhẹ. Bùi Tịch Hòa dương mắt nhìn lên, trong lòng âm thầm cứng lưỡi, quá lợi hại, đã có người muốn đăng đỉnh 100 giai, nàng nội tâm nói không nên lời cái gì tư vị. Hẳn là ghen ghét đi, nàng trong lòng tưởng, chính mình muốn nỗ lực đánh sâu vào gần là người khác dễ dàng làm được. Xác thật thực làm người khó có thể tiếp thu, Bùi Tịch Hòa gắt gao mà mím môi, nắm chặt nắm tay. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình trước người tiếp theo giai. Tiếp tục đi trên ngọn núi, thủy kính ảnh ngược này đó đệ tử thí luyện cảnh tượng, thanh y tố bào nữ tu ngồi ngay ngắn. Nàng phát gian cắm một cây như xanh biếc thanh đằng cây châm, tố vấn nhìn mắt thủy kính. Nhìn thấy sắp đến 100 giai kia mấy người, gật gật đầu, có tán thưởng chi sắc với giữa mày nhảy động. Này này thiên tư tâm tính chắc tuyệt đệ tử nhưng thật ra không ít, hồng y cực nóng, minh diễm không gì sánh được quyến rũ nữ tử cũng là nâng nâng bạch ngọc cằm, xem ta đều tưởng phá. Cách thu vào môn hạ, nàng nhìn kia cả người mồ hôi nam đồng, 7-8 tuổi bộ dáng, là rất khó đến đơn hỏa linh căn, giờ phút này đã bước lên thứ 98 giai. Tâm tính xứng đôi kiên cường, mà tục tăng đại hán tinh quang ở trong mắt lập lòe. Ta xem cái kia thiếu niên liền không tồi, nội môn trưởng lão mỗi tam giới liền có một cái chọn lựa. Thân truyền đệ tử danh ngạch, có thể định vị nội môn đệ tử, bọn họ đều vì trong tay có cái này danh ngạch trưởng lão. Mỗi người cả người hơi thở tựa như sông biển con sông bao la hùng vĩ. Túi ra huyết nhục thượng có oánh sắc biểu lộ, cường đến phi thường, bọn họ đều là đã rảo bước tiến lên dương thiên hạ tu sĩ. Nhìn, cái kia Khương gia tiểu cô nương, cùng tố vấn sư tỷ ngươi không phải vừa vặn phù hợp, khuôn mặt tuấn mỹ. Cử chỉ tiêu sái thanh niên mở miệng cười nói, mà tố vấn nhìn thấy kia nữ hoa vừa lúc bước lên thứ 100 bậc thang. Cũng là một sát tâm động. Chín tấc mộc linh căn, mộc hành linh thể, lại có Khương thị đế huyết thêm thân, bậc này thiên phú thêm chi cứng cỏi tâm tính, như thế nào không tâm động. Khóe miệng nàng tràn ra ý cười, thiện, đột có một lôi thôi lão nhân bộ dáng áo lam tu sĩ dẫn theo Tử Hồ Lô lại đây, nhìn thấy kia một thân bạch lam, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, đồng dạng đã bước lên 100 giai nữ hài, trong mắt vẩn đục lại đột nhiên tuôn ra tinh quang, kia nữ hài ta muốn, chung quanh các trưởng lão. Khó nén tôn kính cùng kinh ngạc, là, sư thúc, kia nữ hài, đúng là Minh Lâm Lang. Tấu chương xong, hết chương.